đều muốn rút ra lượng lớn hỗn độn kết tinh, lấy hấp thu năng lượng. Như thế nặng nề gánh vác, ép tới kim điêu yêu tộc khí đều nhanh thở không được. Hết chương.